Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, lòng người bàng hoàng. 55 cầu thanh, cảng thành, Hồng Phong khu biệt thự, làm sắc hương vị câu toàn cơm nước, mang lên nhà hàng bàn ăn thời khắc, Đường Vân Bằng mang theo nụ cười lạnh nhạt, từ lầu 2 xuống. Làm Tiết Tiệp giúp hắn kéo ghế ra phía sau. Đường Vân Bằng khoát tay áo, ý bảo mọi người ngồi xuống. Cơm nước rất phong phú nha. Vừa lúc hôm nay ta vị khẩu không sai. Các người có muốn hay không theo ta uống chút? Đường Vân Bằng cười nói. Đường Vĩ con mắt nhất phát sáng, cười nói, đại bá, ngài là không phải là có hảo tửu à? Đường Vân Bằng cười nói, hiện tại bất luận cái gì rượu, ở trong mắt ta đều là hảo tửu. Mấy người từ Đường Vân Bằng trong lời nói, nghe ra hắn vui vẻ tâm tình, nhất thời trên mặt tiếu dung càng nhiều. Đường Vĩ càng là chạy đến chủ phòng, làm cho bảo mẫu cầm hai bình hảo tửu. Đường Vân Bằng nhìn về phía Đường Tu, cười nói ra, lão gia tử đã đồng ý để cho ngươi toàn quyền xử lý Nghiễm Dương tỉnh bên này sự tình. Ta hiện dạ hội đi suốt đêm trở về từ Tô tỉnh. Bên này sự tình liền giao cho ngươi. Đường Tu gật đầu nói ra. Yên tâm. Đường Vân Bằng cảm thán nói. Đường Tu, lời nói lời thật lòng. Nếu như chúng ta có thể sớm một chút tìm được ngươi thì tốt rồi. Đường Tu cười nhạt nói. Hiện tại cũng không chậm. Đường Vân Bằng cười nói, không sai, hiện tại cũng không chậm, ngươi chuẩn bị khi nào đi Phúc Cảng tỉnh. Đường Tu nói ra, sáng sớm ngày mai, sau đó ta sẽ đem chúng ta Đường ra ở Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh thực lực giải khai tinh. Tường, được rồi, Bạch gia gia chủ Bạch Dương bây giờ bị nắm chặt trại tạm giam. Bọn họ Bạch gia hiện tại người nào chủ sự? Đường Vân Bằng nói ra, Bạch Dương đệ đệ Bạch Đào. Đường Tu gật đầu. Sau bữa cơm chiều, Đường Vân Bằng mang theo 6 gã Đường gia bồi dưỡng bảo tiêu ly khai. Biệt thự trong lầu chỉ còn lại có Đường Tu cùng Đường Vĩ, cùng với Tiết Tiệp, Lý Hiểu Kiệt, Tiết Di, ngài đem Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh thuộc về chúng ta thế lực. Tất cả đều nói cho ta biết đi. Chỉ có Lộng Tinh Tường chúng ta thực lực, ta mới tốt an bài bước tiếp theo kế hoạch. Đường Tu nói. Tiết Tiệp gật đầu nói ra, Nghiễm Dương tỉnh bên này chúng ta nắm trong tay ngoại trừ Tinh Huy tập đoàn, còn có mấy nhà tiểu hình công ty. Sở kinh doanh hạng mục là trang phục sinh ý, công ty quảng cáo, chẳng qua phụ trách trang phục buôn bán quản lý Lưu Nguyên Sinh ở 5 ngày trước bị tai nạn xe chết, chắc là người nhà họ Diêu động thủ làm, mà phụ trách công ty quảng cáo Ngụy Nguyên cũng gặp phải tập kích, tuy là bảo vệ tính mệnh, nhưng bây giờ còn đang y viện trị liệu. Phúc Cảng tỉnh bên kia có Đường gia bí mật xây dựng công ty bảo an, Kim Thần công ty bảo an quy mô không đại, nhưng bên trong bảo an thành viên toàn bộ đều là Đường gia bồi dưỡng thành viên. Không sai biệt lắm có 120 người, người phụ trách là Lý Lập Vĩ. Ngoài ra, Phúc Cảng tỉnh bên kia cũng có chúng ta Ngũ Kim sinh ý. Phòng mà sản sinh ý, biểu hiện ra đều có người phụ trách, nhưng cống bên trong lòng đất đều là do Lý Lập Vĩ trưởng quản. Theo Tiết Tiệp kể lại, Đường Tu đối với Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh có thực lực dần dần có rõ ràng. Hiểu rõ, sinh ý phương diện, Đường gia ở bên cạnh ngoại trừ Tinh Huy tập đoàn bên ngoài. Bên ngoài việc buôn bán của nó cũng không tính là rất đại. Nhưng vũ lực phương diện, Kim Thần công ty bảo an lại phi thường không tệ. Mặt khác, trong biệt thự Đường Vân Bằng lưu lại hơn 40 người. Có phân nửa cũng là từ Kim Thần công ty bảo an bên kia điều tra tới được. Một nửa kia thì là phụ trách Tinh Huy tập đoàn an toàn thành viên. Đường Tu nói ra, Tiết Di, ngươi theo ta đi xem đi Bạch gia đi. Bây giờ Bạch gia nhất định động lòng người dao động, chúng ta cần trấn an xuống. Tiết Tiệp nói ra, đại bá của ngươi hắn đã. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt lời của nàng, chăm chú nói ra, Tiết Di, đại bá ta là ta đại bá, ta là ta, nếu Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh bên này sự tình giao cho ta toàn quyền phụ trách, ta sẽ muốn cho Bạch gia tỏ thái độ. Liền con, ta là ở thu mua lòng người đi. Tiết Tiệp đáy lòng chấn động, yên lặng gật đầu, nàng lúc này, đối với Đường Tu là càng ngày càng tò mò, bởi vì nàng ý thức được, trước mắt cái này cái thanh niên nhân chẳng những vũ lực rất mạnh, hơn nữa cũng phi thường có trí khôn. Đường Tu nhìn về phía Đường Vĩ, nói ra, ca, ngươi liền ở lại chỗ này đi, sớm nghỉ ngơi một chút, nhưng là phải chú ý an toàn. Làm cho người của chúng ta cảnh giác một điểm. Diêu gia hôm nay bị thua thiệt nhiều. Ta sợ bọn họ hội chó cùng rứt dậu, trực tiếp thừa dịp bóng đêm tới nơi này trả thù. Đường Vĩ gật đầu nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt. Nhưng thật ra ngươi, đi Bạch gia phải nhiều mang ít người. Đường Tu lắc đầu nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Hồng Phong khu biệt thự nhất định ở Diêu gia người theo dõi. Nếu như chúng ta đại trương kỳ cổ ly khai, sẽ bị đối phương biết được. Ta và Tiết Di ly khai, một mặt là đi Bạch gia trấn an bọn họ, về phương diện khác cũng sẽ ở đêm nay tìm được càng thêm bí ẩn, cũng càng thêm an toàn địa phương. Sau đó, chúng ta rút khỏi nơi đây. Đường Vĩ gật đầu nói ra. Ta hiểu được. Sau đó, Đường Tu cùng Tiết Tiệp hai người ly khai, bọn họ chỉ dẫn theo hai gã Tiết Tiệp tín nhiệm bảo tiêu. Hơn nữa còn là từ tương đối bí ẩn biệt thự tường viện nhảy ra đi. Sau đó ở phụ cận trên đường phố chặn lại xe taxi. Thần tốc ly khai, cảng thành Bạch gia tổ trạch, Bạch Đào sắc mặt âm trầm như nước. Bạch gia hơn 10 vị hạch tâm tộc nhân đều ở tổ trạch trong đại lâu. Bởi vì Bạch Dương bị bắt, tuy là còn không có cuối cùng thẩm phán, nhưng bọn hắn đã không ôm ấp hy vọng. Nguyên bản, nếu như gặp chuyện không may còn có thể có Đường gia trợ giúp. Nhưng bây giờ Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh đều tự thân khó bảo toàn. Nơi này còn có công phu để ý tới bọn họ Bạch gia. Nhị ca, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp a. Đại ca hiện tại đang bị điều tra, đừng nói chúng ta có điểm vấn đề, coi như là không có vấn đề, Diêu gia cùng Tôn gia bọn họ cũng sẽ cho chúng ta biên ra vấn đề. Đường gia chúng ta hiện tại không trông cậy nổi, nhưng phải nghĩ biện pháp bảo trụ đại ca. Bạch Băng cau mày, trong giọng nói mang theo nồng nặc vội vàng sao động vị đạo. Bạch Đào lắc đầu nói ra, lại vân vân, điều tra tổ muốn điều tra ra kết quả, nhất thì bán hội hết không được, hơn nữa hiện tại cũng còn không có thông báo xuất hiện. Cho nên chúng ta còn có thời gian, ngày mai buổi tối, ta lại đi gặp mặt Đường Vân Bằng, nếu như bọn họ Đường ra có biện pháp, vậy chúng ta liền xem bọn họ, nếu như bọn họ hiện tại cũng thúc thủ vô sách. Chúng ta Bạch gia sẽ bắt đầu rời đi tài sản cùng thành viên gia tộc. Bạch Băng cả kinh nói, nhị ca, ngươi là muốn buông tha chúng ta Bạch gia cơ nghiệp. Bạch Đào cười khổ nói, nếu như đại ca thực sự bị thẩm phán, ngươi cảm thấy chúng ta không buông tha được không? Ngươi cũng là ngành chính phủ người, hẳn rất tin tưởng đại ca bị thẩm phán phía sau. Chúng ta Bạch gia những người khác hội có nhiều hạ tràng chứ? Ít nhất chúng ta Bạch gia còn có 5-6 người, hoặc là bị lập án điều tra, hoặc là bị từ bỏ chức vụ, lại hoặc là điều chỉnh đến không liên quan trên cương vị trọng yếu đi dưỡng lão. Bạch Băng trầm mặc, Bạch gia còn lại hơn 10 người hạch tâm tộc nhân cũng trầm mặc. Bọn họ minh bạch Bạch Đào nói có đạo lý. Quốc nội chính là loại tình huống này, gia tộc cao cấp nhất người bị lật đổ, Bạch gia những người khác sợ rằng cũng không tốt gì. Bỗng nhiên, Bạch gia một người nói ra, nhị ca, nếu như chúng ta Bạch gia chuyển đầu Diêu gia đâu? là không phải là đại ca hắn. Câm miệng, Bạch Đào đáy mắt nổ bắn ra tức giận, trầm giọng quát nói, đừng nói chúng ta căn bản liền không có bất kỳ cơ hội quăng dựa vào Diêu gia. Coi như là có cơ hội, chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm như thế. Bội bạc là quốc nội mỗi bên đại gia tộc chung nhất kiêng kỵ sự tình. Chúng ta cùng Đường gia trói lên trên một sợi dây, trừ phi Đường gia bị diệt, bằng không chúng ta Bạch gia cũng sẽ không hoàn toàn suy sụp. Còn nữa nói, coi như chúng ta quăng dựa vào Diêu gia, ngươi cho là Diêu gia hội đối xử tử tế chúng ta? Bọn họ Diêu gia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế uống chúng ta huyết, ăn chúng ta thịt, đem chúng ta Bạch gia cho nuốt sạch sẽ. Tên kia Bạch gia tộc mặt người sắc thảm biến, cuối cùng vẻ mặt xấu hổ cúi đầu. Lúc này, ngoài cửa phòng bước ra chạy vào một gã tinh tráng đại hán, nặng nói rằng, Đào ca, bên ngoài tới bốn người, một người trong đó là Tinh Huy tập đoàn tổng quản lý Tiết Tiệp, một người khác tự xưng là Đường gia tộc người, Đường Tu. Bạch Đào biến sắc, lập tức đứng dậy nói ra, đi với ta nghênh tiếp. Rất nhanh, Bạch Đào mang theo hơn 10 người Bạch gia tộc người, gặp được Đường Tu cùng Tiết Tiệp. Chẳng qua, bởi vì bọn họ cũng không nhận ra Đường Tu, cho nên đáy lòng đối với Đường Tu có chút hiếu kỳ. Tiết Tổng, ngài khỏe, Bạch Đào hô. Tiết Tiệp mỉm cười, nói ra, Bạch Đào, ta giới thiệu cho ngươi xuống, vị này chính là Đường Tu, Đường gia Đường Vân Đức Tử. Vân Bằng đại ca dựa theo lão gia tử phân phó, đã đem Nghiễm Dương tỉnh bên này vấn đề toàn quyền giao cho Đường Tu giải quyết. Bạch Đào biến sắc, đối với Đường Tu thân phận, hắn trước đây căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Đường gia lão gia tử lại đem Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh bên này lớn như vậy sự tình giao cho nhất cái thanh niên nhân xử lý. Lẽ nào Đường gia là muốn buông tha hai cái này tỉnh sao? Đường Tu vươn tay, nói ra, xin chào, ta là Đường Tu. Bạch Đào lo lắng vươn tay, bài trừ mỉm cười nói ra, Đường tiên sinh tốt, ta là Bạch gia lão nhị, Bạch Đào. Đường Tu chậm rãi gật đầu, xem lấy Bạch Đào biểu tình, hắn liền đoán được Bạch Đào ý tưởng, nói ra, tuổi của ngươi cùng ta phụ thân tương đương, nếu như không ngại, ta liền xưng ngươi vì Bạch nhị thúc đi. Bạch Đào sững sờ, sau tức thì thoải mái trong lòng một điểm, nặn ra tiếu dung cũng nhiều một ít, gật đầu nói ra, Đường Tu hiền chất đêm khuya qua đây, không biết có cái gì sự tình. Đường Tu cười nói, chúng ta ở nơi này trò chuyện. Bạch Đào trong giây lát tỉnh ngộ, vội vàng nói ra, là ta chậm trễ, đến đến, mấy vị mời vào, chúng ta đến bên trong trò chuyện. Sau tức thì, Bạch Đào mang theo Đường Tu mấy người đi tới trong lầu. Ở lầu một đại sảnh sau khi ngồi xuống, Bạch Đào vội vàng phân phó những người khác đi chuẩn bị trà. Đường Tu nói ra, Bạch nhị thúc, không nên phiền toái, chúng ta tới đến Bạch gia là bởi vì ta có vài lời muốn nói với các ngươi. Chờ ta nói xong, sẽ phải rời khỏi. Bạch Đào hỏi, nói cái gì? Đường Tu nói ra, ta biết hiện tại Bạch gia nhất định là lòng người bàng hoàng, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, không cần phải như vậy, Đường gia sẽ không bỏ rơi Nghiễm Dương tỉnh, càng sẽ không bỏ rơi các ngươi Bạch gia gia chủ. Nếu ta gia gia để cho ta toàn quyền giải quyết Nghiễm Dương tỉnh bên này sự tình, ta sẽ làm xong, có chút sự tình, chỉ sợ các ngươi còn không biết. Đường gia Tinh Huy tập đoàn bộ tài vụ một vị phó chủ quản, hôm nay bị Diêu gia cùng Tôn gia người bắt lại, ta vừa mới chạy tới. Chẳng những đem hắn cứu ra, còn diệt trừ Diêu gia cùng Tôn gia ba mươi mấy vị chảo răng. Đồng dạng, cho ta chút thời gian, ta cũng sẽ đem các ngươi Bạch gia gia chủ cứu ra. Cái gì? Bạch gia mười mấy người sắc mặt đại biến. Bọn họ rất tin tưởng Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh bị buộc liên tục bại lui sự tình. thậm chí bao gồm bọn họ Bạch gia ở bên trong, tổng cộng đều tổn thất hơn 20 người. Bọn họ làm sao chưa từng nghĩ đến, Đường Tu hôm nay vừa tới, liền trừ đi Diêu gia cùng Tôn gia 30-40 vị trảo răng. Chuyện này, cái này cũng thật lợi hại chứ. Hôm nay năm chương bảo phát hoàn tất, bảng vé tháng trên bị nhất bảo nổ lại bảo nổ. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm xem ở Tĩnh Dạ liều mạc đổi mới phân thượng. Có thể trợ giúp 1, 2, vô cùng cảm kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.